Pokemon dị điểm, chương 151, không thuộc về nơi đây nhân mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh cho cả 5 con cận thần kia chạy té khói xong thì Giratina cũng bắt đầu điều tra một số thứ. Kết quả đúng là nó đã nhận ra một số thứ. Hơn cả là một phần cũng là do lỗi của nó, nhưng đây lại dính tới bố cục sau cùng của Arcus nên lại thôi. Lúc đang định mang linh hồn con gái của Kraken đi thì có một chuyện xảy ra. Đúng hơn là trước khi việc đó xảy ra thì thứ làm Giratina bất ngờ là ở chỗ linh hồn con gái của Kraken. Nó không câu thông với thế giới phản vật chất được. Rõ ràng là có một tên nào đó đã cố tình chặn không cho linh hồn này được đầu thai vào kiếp sau. Sau đó, một thứ gì đó, hay đúng hơn là nó là phản chiếu của thứ gì đó đang ngồi trên ngai vàng. Nhìn sơ qua thì cũng biết nó gắn liền với từ vua. Bản thân Giratina cũng chẳng yêu mấy cái liên quan đến vua lắm, vì đó là một chữ dành để chỉ cho sự thối nát đến tận cùng. Có thể vài đời đầu tiên sẽ khá khẩm thật đấy, nhưng kết cục thì lại ngựa quen đường cũ mà thôi. Tất cả mọi vương triều dù là của con người hay Pokemon đều vậy cả. Lúc thành lập có hào quang bay cao bao nhiêu thì lúc sụp đổ cũng rách nát bấy nhiêu mà thôi. Bản thân Giratina lại là vị thần đại diện cho cái chết của không chỉ sinh vật sống mà còn là sự lụi tàn của rất nhiều thứ. Nó không cảm nhận được cái hào quang của việc sinh ra từ Mew mà chỉ cảm thấy nỗi thất vọng. Sự thối nát từ đống cho tàn kia. Nhưng bản thân nó cũng không ghét Mew vì đã sinh ra thứ này. Có tất cả 3 vị thần cấu tạo nên sự sống. Mew sinh ra sự sống. Sunia duy trì sự sống và cuối cùng là Semon phát triển sự sống. Chính Semon đã thúc đẩy mọi thứ đến gần hơn với Giratina. Hồi kết của tất cả mọi thứ. Nhưng đây cũng không phải lỗi của Semon, vì đây là một quy luật tất yếu của tất cả rồi. Giratina bất ngờ nhìn về phía cái bóng của một sinh vật trước mặt mình. Nhưng nó cũng nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một cái bóng mà thôi. Nếu nó thích thì chỉ cần nghĩ là cái bóng này sẽ biến mất. Sau khi lấy lại được bình tĩnh rồi thì nó bắt đầu cùng đầu bên kia giao tiếp. Outer God mà lại đến từ tương lai. Ta tưởng các ngươi chỉ làm chiêu trò này như thể là một tên chuyên nhìn vào quá khứ của bản thân để giúp đường đi an toàn và thuận tiện hơn thôi chứ. Các ngươi tự gọi mình là cái gì nhỉ? À đúng rồi, kẻ hộ đạo. Bố già đã từng kể cho bọn ta nghe rất nhiều về những tên như ngươi đấy. Bố cũng dặn dò chúng ta là hệ thống vẫn luôn vận hành. Nếu biến số sinh ra trong hệ thống thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nhận ra. Nếu biến số biết ẩn núp tốt thì sẽ càng kéo dài được thêm thời gian. Nhưng các ngươi thì khác. Các dị điểm là thứ được hệ thống vô thức sinh ra. Là thứ mà chính bản thân vận mệnh cũng không thể nào thấy được các quy luật nguyên nhân. Kết quả bao bọc xung quanh nó. Việc các ngươi đang làm chẳng qua là trực tiếp can thiệp vào. Các ngươi tự coi mình là nhân vật chính. Các ngươi thúc đẩy bản thân đến thành công nhằm để tạo ra một bản thân mạnh mẽ hơn trong tương lai của các ngươi hiện tại. Cuối cùng thật ra thì các ngươi chỉ còn là sự thối nát mà thôi. Hệ thống rồi cũng sẽ nhận ra mấy cái này, vì các ngươi đã cố tình tấn công nó để thay đổi thứ mà các ngươi cũng không thể nào hiểu được. Vận mệnh đã quyết định các ngươi phải chết ngay từ đầu rồi. Mà việc phản hình chiếu của mình về quá khứ để làm kẻ hộ đạo cho chính mình thì cũng tốn rất nhiều năng lượng đấy. Cái giá phải trả cũng không nhỏ đâu. Trao đổi đồng giá nhỉ? Một thuật ngữ rất thích hợp để miêu tả tình trạng này. Không phải ư, khó hiểu thật đấy. Nếu như vậy thì thứ mà ta thực sự thắc mắc là có thứ gì đủ khiến ngươi hy sinh một cái giá lớn đến như vậy trừ bản thân chính mình. Chỉ vì một linh hồn này hay dị điểm đang nhìn trộm chúng ta từ nãy đến giờ. Ân nhân sao? Không ngờ tên này lại liên quan đến nhiều thế lực đến như vậy. Quả đúng là như bố già nói. Dị điểm tự thân thúc đẩy việc tạo ra biến số, nhưng kết quả thì không biết là biến số tốt hay xấu với những người khác mà thôi. Dù sao bố già cũng đã toan tính cả đời vì thời khắc này rồi. Những tên Outer God đến từ bên ngoài cả hai thế giới bọn ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái bàn cờ mà bố đang đánh dở với vận mệnh này. Không, ta không định hỏi về tương lai sau này ta và những tên khác hay cái bàn cờ này liệu có thành công hay không đâu. Vì ta biết nếu hỏi thì vận mệnh sẽ đi một nước cờ khác, nhưng sự xuất hiện của ngươi chính là minh chứng rõ nhất cho chiến thắng sau cùng của chúng ta. Im lặng. Ha ha ha, vậy thì ta đoán đúng rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi thì chắc cái tương lai của ngươi thì chúng ta vẫn chưa thành công thoát ra ngoài cái hệ thống được. Nhưng vậy cũng là quá đủ rồi. Chỉ cần các dị điểm tiếp tục sống sót thì biến số sẽ càng ngày càng nhiều, và một ngày đó, chúng ta sẽ có thể thực sự thoát ra ngoài đó. Quảng cáo, ngoài đó có cái gì mà để bọn ta hào hứng đến vậy ư? Ta hay ngươi từ lúc sinh ra đều chỉ là những con thú mà vận mệnh đang nuôi nhốt trong lồng. Ta không hận vận mệnh. Dù sao bản thân nó cũng đã cho tất cả chúng ta thời gian để phát triển trước khi ra ngoài kia. Chẳng qua là bất cứ đứa trẻ nào rồi cũng sẽ trưởng thành. Việc vận mệnh tận diệt bất cứ biến số nào chẳng qua chỉ là để bảo vệ cho phần đông mà thôi. Vì nó biết nếu biến số tiếp tục tồn tại thì chiếc lồng mà nó dùng để bảo vệ con cái sẽ sụp đổ. Người có vẻ bất ngờ nhỉ? Ha ha ha, đó cũng chính là lý do mà bố già của chúng ta là độc nhất. Ông ta không nhìn thấy ngươi nhưng cũng đã sớm làm ra những bố cục đi rất xa rồi. Vận mệnh vốn dĩ rất công bằng. Nó chưa hề giao tiếp với bất cứ ai vì để đảm bảo sự công bằng đó, nhưng nếu sự công bằng đó thật ra chỉ là thiên vị thì sao? Đúng không? Mà trở lại chủ đề lúc nãy. Nếu ngươi thực sự đến vì linh hồn này thì nên nhớ là nó xuất phát từ thế giới nào? Vận mệnh của nó đã tận nên chắc chắn phải đi thế giới phản vật chất tại nơi đây. Cái gì? Ngươi nhìn ra sao? Việc này khá ngại ngùng nha. Đúng là vận mệnh con bạch tuộc này đã cạn ở thế giới này thật, nhưng rồi nó vẫn tiếp diễn ở một thế giới nào đó ngoài kia thật. Chẳng qua là ta định đưa nó vào hệ thống đầu thai liên kết với hệ thống để nó tự đi tìm tới nơi đó mà thôi. Mà chắc hẳn là nó phải rất quan trọng với ngươi nhỉ? Như là một cận thần của ngươi, hay thậm chí là với tư cách là một bên rất rất thân với ngươi. Thậm chí có thể nói là quan hệ vợ chồng. Nhìn mặt như thế này thì chắc hẳn bị nói trúng tim đen rồi. Gì chứ, mấy vấn đề tình cảm này thì ta chưa ngán bất cứ ai bao giờ đâu, ha ha. Mà ngươi có một người bố vợ hết sức yêu thương con gái đấy. Tuy ta không nhìn thấy được tương lai xa hơn thần chiến vì bố già đã sớm cản trở tầm nhìn của tất cả lại rồi. Chắc hẳn lúc đó chúng ta sẽ cùng lòng trắng ra khỏi cái lớp vỏ trứng trên cùng. Nhưng nếu Greg cần mà chứng thần thành công trước khi ngươi chứng thần thì cứ liệu hồn với hắn ta. Chấm, tuy vậy, ngươi sẵn sàng bỏ ra thứ gì để trao đổi với linh hồn này? Phải nhớ là tới lúc người đó tới được đây thì thời gian cũng phải đã sớm trôi qua hơn một tháng rồi. Một linh hồn không thể nào trụ lâu ở thế giới cõi dương này lâu đến vậy được. Chỉ có oán khí là có khả năng tích tụ thành Pokemon mà thôi. Đương nhiên là trừ một số trường hợp như đám ngoi lên từ cửa hậu kia ra. Hay cái trường hợp một tên si tình như không dám nói ra nào đó sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thứ để người mà hắn yêu có thể được sống một cuộc đời như ý. Nguyện của cô ta. Linh hồn bình thường nếu ở đây quá lâu thì sẽ sập đổ và tan biến hoàn toàn. Đến lúc đó thì ngươi muốn cứu cũng không cứu được. Ngươi sẵn sàng bỏ cái giá gì cho một linh hồn này? Ồ, 500 linh hồn của thần linh đã có thần chức. Trong số đó còn có cả cận thần sơ khai và phần lớn là chủ thần nữa. Ngươi chắc hẳn là vừa thanh trừng một thế giới nào đó nhỉ? Không. Phải nói là nội bộ chính thế giới của ngươi mới đúng. Mà ta cũng không nên lắm mồm nữa. Vậy ta Giratina, thần chủ quản phản vật chất và cái chết đồng ý giao dịch sự bảo hộ linh hồn này với Outer God biệt hiệu vua để đổi lấy 500 linh hồn. Nên nhớ là 500 linh hồn này chỉ có thể giúp một linh hồn này tồn tại được 10 năm ở thế giới này. Nếu qua thời hạn 10 năm mà chưa được chuyển sinh thì chắc chắn là nó sẽ sụp đổ hoàn toàn và biến thành một mớ năng lượng mét thôi. Có vẻ như nó đã đi rồi. Mà Riley theo ta nhớ thì Ash vẫn còn giữ chiếc hộp chứa năng lượng hệ ma của Masado làm kỷ niệm sau vụ bị donut trên đỉnh MT. Tensei nhỉ, coi như là ta tặng thêm hàng khuyến mãi cho hắn vậy. Chiếc hộp đó có thể giúp linh hồn này sinh ra một chút ý thức ban đầu thêm một lần nữa. Có điều con bạch tuộc này cực kỳ đặc thù nên nó sẽ sớm khôi phục lại như ban đầu thôi. Chỉ cần cho nó ăn đủ nhiều là được. Mà chắc hẳn hắn cũng đã sớm biết việc này rồi, hoặc chính ngươi là người kể cho hắn nên hắn mới đồng ý cái giao kèo hết sức vô lý này. Nhưng để nuôi được con bạch tuộc này thì cũng tốn kém nhiều lắm. 2. Nếu tiềm lực của nó vẫn còn thì chắc đã sớm thành một thần sơ khai như ta từ lâu rồi. Quảng cáo. Mà ngươi cũng nên nhớ rõ là linh hồn của con bạch tuộc này nếu như không tồn tại ý thức mà mang được đi chuyển sinh thì vì không có ý thức làm giá để lên thuyền nên nó sẽ phải hy sinh bản ngã. Đến lúc đó, hắn mà nhận ra vợ mình bị thiếu sót một phần bản ngã thì không biết sẽ như thế nào đâu. Chính vì thế ngươi tốt nhất là nên cực kỳ cẩn thận trong vụ lần này. Mà đây là lần đầu tiên ta thấy một linh hồn có số mệnh kết thúc không thuộc về thế giới này đấy. Dù rằng nó đã được sinh ra ở đây. Quả đúng là rất rất đặc biệt đấy. Có vẻ như những thế giới ngoài kia đúng là rất rộng lớn như lời Miu đã nói. Đợi thần chiến kết thúc thì cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài đây rồi. Thật đáng mong chờ đấy. Còn ngươi nữa. Trong khi đợi Riley tới thì đành phải ủy khuất ngươi ở cùng một đoàn oán khí này tại không gian này vậy. Nói thật thì chúng ta thật lòng xin lỗi vì đã làm cuộc đời của ngươi nát bấy đến như thế này. Nếu tiềm lực ngươi thấp hơn một điểm thì có khi vận mệnh cũng chẳng phải bằng mọi giá để đi ngươi xuống. Mà nên nhớ là ta đã cải tạo đoàn oán khí này thành một cuộn băng ghi hình rồi. Đây cũng chính là lý do mà tới tận bây giờ thì ngươi vẫn có thể xem được những thông tin này và nó chỉ dùng được đúng 2 lần thôi nên nhớ dùng cẩn thận. Riley sau khi xem xong chỉ biết thở dài. Cậu từ ba lô không gian của Ash lấy ra chiếc hộp của Masado rồi nhẹ nhàng đặt linh hồn của con gái Kraken vào. Nhiệm vụ phải làm không chỉ không giảm mà ngày càng nhiều. Riley chỉ có 10 năm để tìm được thế giới mà Giratina nói tới. Thế giới mà số mệnh của con bạch tuộc này được tiếp diễn. Mà Riley cũng đang thắc mắc là vì sao một Outer God có thể nhìn được số mệnh của thế giới này. Chẳng lẽ nó đã vượt qua Arcus rồi hay sao? Hay là bản thân Arcus cũng chấp nhận rủi ro đến từ biến số này? Nhưng theo giọng điệu của Giratina thì chắc là ngang thần chức với nó. Chẳng qua là thông qua bỏ ra một số thứ nên mới đưa hình chiếu của mình vào thế giới này được. Mà giao dịch tận 500 linh hồn ở cấp độ chủ thần. Thậm chí là cận thần sơ khai chỉ để đổi lấy một linh hồn của một sinh vật cấp phàm bình thường thì đúng là Giratina lời thật. Dù không nghe được giọng của bên kia nhưng Giratina cũng cố tình phiên dịch một số từ trọng yếu cho Riley nghe như việc cậu sẽ là ân nhân của Outer God kia. Chắc hẳn phải vì một lý do nào đó nên Riley mới ra ngoài kia được. Mà hiện tại cậu còn chưa làm xong nhiệm vụ ở thế giới này đâu. Đừng tự dựng flex bạn tôi ơi. Ngoài ra thì con mực này là vợ của Outer God kia. Nhưng nghe thần chức của nó có dính tới chữ vua thì chắc hẳn là cũng rất nhiều vợ rồi. Dù sao trong ký ức của người đàn ông đó và lịch sử của thế giới này cũng đã chứng minh rằng vợ thì sẽ có rất nhiều vợ. Khả năng cao con bạch tuộc này là một nhân vật cực kỳ trọng yếu với nó nên mới phải bỏ ra một cách giá đắt đỏ để thả hình chiếu vào quá khứ rồi xâm nhập vào thế giới này. Thậm chí còn sẵn sàng bỏ ra 500 linh hồn của thần linh nữa. Có vẻ như đây cũng không phải là một vị thần mang tiếng tốt lành gì ở thế giới của hắn cả. Thậm chí là thối đến kinh khủng mới đúng. Mà thôi, chuyện gì xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra mà thôi. Riley không thể náp tác động lên vận mệnh được nên kiểu gì những việc này cũng sẽ xảy ra. Còn linh hồn con bạch tuộc, cũng như đoàn oán khí này hiện tại chính là hai thứ cần để ngồi lên bàn đàm phán với Kraken. Có hai thứ này cũng dễ trao đổi hơn rất rất nhiều. Quảng cáo, nhưng mục tiêu lần này là để Kraken bớt làm loạn, ảnh hưởng đến phía Giratina, nhưng chắc chắn là sau vụ này nó sẽ đi tìm 5 con cận thần kia nên chắc một con loạn nhưng chặn được 5 con khác không làm loạn. Được thì cũng là xong rồi. Trước khi rời khỏi nơi này thì Riley chặt một cái cây lớn nhất vùng đó xuống và bắt đầu điêu khắc tấm bia thể hiện cho tộc đàn Nis từng tồn tại trên thế giới này. Sau vụ này thì Riley cũng biết được là lũ liên minh đang cố gắng hạn chế những ghế tranh được thần chức nhiều nhất có thể. Chúng đã cố tình thôi miên và đẩy cả 5 cận thần này vào chỗ chết. Và đương nhiên cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của một cận thần cực kỳ mạnh như Kraken. Nhưng rõ ràng vụ việc này có vẻ sâu hơn Riley đã tưởng, vì có thể thôi miên được cận thần thì không khác gì bắt được chúng cả. Chắc chắn có gì đó không ổn trong vụ này. Thậm chí phải nói là liệu mục đích thật sự của chúng có phải là cố tình diệt trừ đối thủ trước thần chiến hay không? Nhưng quan trọng hơn là Riley cần ân huệ từ Kraken để giúp cậu trong thời gian sắp tới. Nếu không có Kraken thì rất khó để có thể toàn mạng mang cái kia ra. Nơi đó quá nguy hiểm đối với không chỉ mọi người trong nhóm mà còn cả Riley vào lúc hiện tại. Ngoài Kraken ra thì Riley cũng cần thêm một chút sự trợ giúp nữa. Riley cũng biết là nên chọn ai rồi và cũng biết được vị trí của người đó nốt. Người đó hiện tại chắc đang ở Saffron City và đang chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai sắp tới. Mà trên thực tế thì người đó cũng nợ Aura Guardian một lời hứa nên chắc cũng phải đến lúc đòi nợ rồi. Cái bí cảnh đó sẽ là mặt trận đầu tiên giữa Liên minh và Aura Guardian. Tính sơ sơ cũng còn tầm 2 năm nữa mới đến trận tổng lực đó nên tốt nhất là phía gia tộc cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho vụ việc sắp tới này hết. Mức có thể, tuy Riley vẫn còn tương đối nhiều con bài vẫn chưa lật nhưng trận đó thay vì lật những con sẵn có thì tốt nhất là để dành rồi tạo ra những con mà cậu chưa có. Làm như thế thì Riley sẽ tận dụng được nhân mạch một cách tối đa nhất có thể. Việc tích lũy nhân mạch cũng rất quan trọng khi trận chiến nổ ra và đương nhiên là cậu có thể tận dụng chúng kể cả sau này nữa. Ngoài ra thì trên vùng biển ma quỷ này cũng có một cá thể rất đáng để lôi kéo. Riley có thể thông qua người đó để gọi những kẻ mạnh nhất ở thế hệ trước ra giúp cậu. Theo Connor thì nhóm 9 người này đã giúp ích ông ta rất nhiều trong xuyên suốt cả cuộc đời ông ta và thậm chí là những người tiền nhiệm trước đó vài thế hệ nữa. Dù tất cả đã rửa tay gách kiếm sau trận chiến cuối cùng nhưng nếu Riley đưa ra một lý do hợp lý thì cậu vẫn có thể mời họ ra được, vì chẳng qua là họ chỉ là đang nghỉ ngơi lấy sức mà thôi. Ngoài ra thì nhóm 9 người này đã dừng lão hóa từ khi gặp nhau rồi. Connor cũng không biết được những câu chuyện đằng sau đó vì họ đã tồn tại trước ông ta vài thế hệ rồi nhưng họ đều rất mạnh. Sau khi đã tính toán xong xuôi tất cả công việc phải làm trong tương lai gần thì Riley cũng bắt đầu thu thập tất cả mọi thứ lại để đuổi theo mọi người. Cách chương.